Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 643, chương 23, tai nạn xe cộ từ 8. Nhưng ánh mắt của ả lão nhân ngay sau đó giống như một cái hoạt bất lưu thủ con lươn, trượt về rồi nơi khác. Đinh Tiềm bắt đầu lo lắng, ngay sau đó nghĩ đến chính mình giả trang Uông Liên Tiêu cùng người thiết kế lần đầu tiên chạm mặt. Trải qua, hắn đã từng thử sử dụng nhãn thuật, nhưng bởi vì đối phương mang mặt nạ, hắn không có cách nào chính xác bắt đối phương con mắt. Đưa đến thất thủ, sau chuyện này hắn vẫn cho là này chỉ là một cái ngoài ý muốn. Cho tới hôm nay hắn mới hiểu được, đối phương đã sớm khắp nơi đề phòng hắn, lão nhân như cũ một bộ hồn nhiên không biết dáng vẻ. Chỉ ở khóe miệng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác nụ cười. Đinh Tiềm lần đầu tiên sinh ra mãnh liệt như vậy cảm giác bị thất bại. Hắn gặp một cái tâm lý cao thủ, so với hắn càng cao thủ mạnh mẽ. Hắn thật chặt lợi dụng nhân tính nhược điểm cùng trong lòng ám chỉ là có thể tùy tâm sở dục khống chế lòng người. Đây là Đinh Tiềm đều không cách nào làm được. Nhưng mà trên mặt lão nhân mỉm cười cũng chỉ dừng lại chốc lát. Đột nhiên, hắn làm ra một cái ai cũng không tưởng được cử động chạy trốn. Hắn bỗng nhiên nhấc chân chạy, kinh hoàng thất thố, liều lĩnh chạy như bay, đem Đinh Tiềm cùng Quách Dung Dung đều sợ ngây người. Ngược lại thì Quách Dung Dung phản ứng nhanh nhất, vội vàng sau đó đuổi sát. Ở Quách Dung Dung sau đó là Đinh Tiềm. Ai cũng không biết xảy ra chuyện gì, cho đến nhìn thấy lão nhân cháu gái nhỏ một mình đứng ở xa xa không có một bóng người ban công một bên, lộ ra tiểu thân thể, hiếu kỳ nhìn phía dưới thật dài đường sắt. Bọn họ lúc này mới cảnh giác xảy ra chuyện gì, ngay tại lão nhân cùng Đinh Tiềm âm thầm so với lực lúc, ai cũng không có chú ý cái kia tiểu cô nương len lén chạy trốn. Có lẽ trên cái thế giới này cũng chỉ có ngây thơ hồn nhiên hài tử là không có có nhược điểm. Cho nên bọn họ không cố kỵ gì, cho là trên thế giới hết thảy đều là tốt đẹp. Lão nhân một bên hướng nữ hài bên người chạy, một bên khàn cả giọng la lên tôn nữ tên tát. Nữ hài quay đầu trở lại, không biết làm sao nhìn ra ra dọa người dáng vẻ, hoàn toàn dọa sợ ở nơi nào. Lại một chiếc đoàn xe đúng giờ vào trạm, gào thét từ nữ hài sau lưng chạy như bay tới. Cứ việc tài xế đã chân phanh, to lớn quán tính vẫn mang theo nặng nề buồng xe nghiền ép lên đi. Không ít người quay đầu chỗ khác, không dám nhìn nữa, nhưng bọn hắn tưởng tượng một màn kia cũng không có phát sinh. Đoàn xe không có ép đến tiểu cô nương, bởi vì Gia Gia kịp thời đem nàng đẩy ra. Nhưng là lão nhân dùng sức quá mạnh, chợt té trên đất, hai chân đã bị đoàn xe vô tình nghiền qua. Hắn phát ra tan nát tâm can kêu thảm thiết. Đoàn xe hoàn toàn dừng lại lúc, lão nhân đã bị kẹp ở buồng xe cùng ban công giữa. Thoi thóp, một số gần như bất tỉnh, có thể hay không cứu hắn? Đinh Tiềm hỏi Liễu Phỉ. Liễu Phỉ nhìn một cái lão nhân thương thế, bất đắc dĩ lắc đầu, động mạch đều gãy, ta chỉ có thể tận lực cho hắn hai chân cầm máu. Thực ra chỗ dùng không lớn. Lúc này, lão nhân dùng hai tay chống đỡ nửa đoạn thân thể. Dùng khẩn cầu giọng đối với bọn cảnh sát nói, làm phiền ngươi môn, cảnh sát đồng chí, đem ta tôn nữ mang đi, đừng dọa đến nàng. Ánh mắt cu à hắn lại chuyển hướng Đinh Tiềm. Bỗng nhiên giữa trở nên phá lệ rõ ràng. Sáng ngời, ngươi tên gì? Đinh Tiềm. Được, Đinh Sinh, làm phiền ngươi, để cho bọn họ không muốn lại cứu ta. Thực ra như vậy kết cục, với ta mà nói không thể tốt hơn nữa. Hoàn mỹ trò chơi tự sát, tra hỏi toàn bộ rồi trá linh hồn, ai cũng không thể trốn cởi. Đau đớn kịch liệt cùng cảm giác thỏa mãn ở trên mặt lão nhân tạo thành khó mà mô tả vẻ mặt. Ngươi có ý gì? Đinh Tiềm nửa ngồi xổm ở trước mặt hắn, nhìn sắp chết lão nhân, ngươi là nói ngươi cũng có điểm nhơ. Nhiều năm như vậy ta chỉ thẹn với một người. Từ hôm nay trở đi ta đều trả lại nàng rồi. Ngươi thẹn với ai? Ánh mắt cô ả lão nhân dần dần tắt, mơ hồ không rõ phun ra ba chữ. Tương, Vũ, Hinh, Đinh Tiềm nhất thời không nói. Tựa như nằm trong dự liệu, lại đang ngoài ý liệu. Lão nhân rốt cuộc không nhịn được, sụi lơ ở trên ban công, trợn tròn đông đặc cặp mắt, lại vẫn mang theo giải thoát nụ cười. Trung Khai Tân lúc này nóng nảy chạy tới, hỏi, Đinh Y Sinh, Mộng Yểm thế nào phá? Bây giờ ngươi biết không? Đinh Tiềm lắc đầu một cái, Trung Khai Tân vội vàng dùng lực lay động đã ngừng thở lão nhân. Tỉnh lại đi, ngươi vẫn không thể tử. Mộng Yểm thế nào phá? Những thứ kia nên giọng nói của tử làm sao làm không? Ngươi nói mau a, người không biết chuyện cũng cho là hắn điên rồi. Chỉ có Quách Dung Dung cùng Đinh Tiềm tâm lý rõ ràng. Kia không ngừng không nghỉ nguyền rủa như vậy Mộng Yểm có nhiều đáng sợ. Một khi người thiết kế chết, khả năng liền vĩnh viễn không cách nào giải trừ cái này nguyền rủa. Lão nhân lạnh giá thi thể lại đột nhiên lại nói chuyện, làm cho Trung Khai Tân xuống giật mình. Hắn nói, cho dù người thiết kế chết, tự sát cũng sẽ không dừng lại. Đây là hắn lưu lại câu nói sau cùng. Giam Ping đụng xe thống khổ chỉ số, ba phiền toái chỉ số, một tử trạng chỉ số, năm dính líu chỉ số, năm đánh vào chỉ số, năm tới chết chỉ số, năm thi thể sẽ đụng máu thịt be bét, xe lửa dừng chạy sẽ tạo thành rất lớn gây trở ngại. Bất quá cái phương pháp này ở quyết tâm muốn chết thời điểm, quả thật có thể chết mất, cho nên càng ngày càng được hoan nghênh, lôi kéo cực đoan mệt nhọc thân thể rời đi công ty hoặc trường học. Chỉ cần nghĩ đến ngày mai, tâm tình liền phá lệ nặng nề. Lúc này ngươi đứng ở trên ban công, không muốn còn muốn sau này chuyện, thật muốn ở chỗ này làm một luân hạ quỷ đem hết thảy đều kết thúc xuống. Trong đầu sinh ra ý nghĩ như vậy nhân nên không ít. Biết rất rõ ràng đem thê thảm thi thể bại lộ ở mọi người trước mặt. Nhưng đụng xe mà người chết nhưng không ngừng xuất hiện. Chỉ sợ là loại phương pháp này đối trùng động tự sát dục vọng là lại không quá thích hợp duyên cớ. Nhắc tới đụng xe tự sát, tối giản tiện chính là đường sắt tự sát. Thứ yếu chính là ở lối đi bộ đụng xe tải rồi. Bất quá căn cứ thống kê, trừ nhảy xuống biển, nhảy hồ trở ra, 90% trở lên không phải là đụng một loại xe cộ mà là đụng xe lửa. Trong đó, không có ở đây chạm xe mà ở trên đường sắt ngọa quỹ chiếm đa số. Đường sắt ngọa quỹ nếu so với một loại đụng xe nhiều, có thể là bởi vì loại phương pháp này tới chết suất cao duyên cớ. Cùng treo ngược, nhảy lầu giống nhau là chắc chắn phải chết thủ đoạn. Nếu muốn đụng xe mà chết, vậy thì không chậm trễ chút nào địa đi đụng xe đi. Quả thật lập tức tử vong. Ngay từ đầu liền nằm ngang quỹ đạo lời nói. Phàm là để ngang trên quỹ đạo đầu, bụng, ngực, tay chân một bộ phận cũng sẽ bị triển đoạn. Chỉ cần ngực cùng đầu bị triển đoạn sẽ tại chỗ chết ngay lập tức mất. Nếu như quần áo bị xe cộ câu ở lời nói, sẽ bị kéo dài hơn 10 thước. Sau đó thân thể nhiều lần lăn lộn mà các bộ phân cũng bị nhiều lần triển quá. Nát bấy thi thể tán thấy ở mấy trăm thước bên trong. Từ ban công nhảy xuống hoặc từ bình qua lại miệng sông vào lúc, chắc chắn sẽ xuất hiện loại tình huống này. Xe lửa động năng cực lớn, có lúc giày hoặc ví da sẽ đụng phải ở ban công thượng nhân. Nên tình huống biểu hiện người đã tử vong, thi thể tình huống huyết nhục văng tung tóe tại chỗ có tự sát thủ đoạn chung đây là thảm nhất một loại. Đối với lần này ứng có chuẩn bị tâm lý, bất quá, không có ở đây chạm xe hoặc bình qua lại miệng đụng xe, thi thể thì sẽ không bị một loại hành khách cùng xem náo nhiệt nhân thấy. Bị đánh bay đi ra ngoài thi thể, có lúc ngoài mặt cũng không có cái gì tổn thương. Loại trường hợp này, nội tạng phá hư cũng rất lợi hại. chạm xe nhân viên làm việc rất nhanh sẽ biết xử lý xong thi thể. Đem chung quanh rửa sạch không chút tạp chất, nhưng thường thường trải qua tầm 10 phút vẫn còn không tìm được bị đè gãy thủ hoặc cổ. Từng có vị người tự sát gương mặt áp vào trên xe hàng. Hành xử 900 cây số sau mới bị phát hiện, còn có mặc dù thi thể chở đi rồi, xe lửa cũng khôi phục hành xử, nhưng lẻ tẻ đồ vật tán thấy các nơi, tà vẹt gỗ cùng lót đường trên đường vẫn vết máu loang lổ, lưu lại thê thảm vết tích, ở trạm xe khu trở ra địa phương ngọa quỹ đè chết lời nói. So với sẽ không lưu lại bị ép thành hai, tam đoạn thi thể, tóm lại, đối với muốn hoàn hoàn chỉnh chỉnh người chết mà nói, đây là tuyệt đối không thích hợp phương pháp, đổi mới nhanh nhất đọc hay nhất. Hãy ghé thăm xin cất giữ tiuyencv.com duyệt đọc mới nhất. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.